Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chapter 17. Bảo Phường Điện ảnh thành ở vào Ích Thị Tây Nam Phương Bảo Phường huyện. Ly nội thành chỉ có 30 phút xe trình, chiếm địa diện tích đạt 50 vạn mét vuông, là quốc nội lớn nhất điện ảnh căn cứ chi nhất. Đương Diệp Tử Manh biết bọn họ muốn đi địa chỉ sau, hoài nghi mà nhìn chim sẻ niệm niệm liếc mắt một cái. Ngươi không phải nói phi một lát liền tới rồi sao? Chim sẻ niệm niệm đem đầu vùi vào trong thân thể, nhỏ giọng nói, ta cũng không biết, biết niệm niệm không có thời gian khái niệm. Diệp Tử Manh không lại dối rắm chuyện này, ngửa đầu hỏi Diệp Thiều Thần, ba so, chúng ta còn muốn bao lâu có thể tới? Diệp Thiều Thần nhìn mắt ngoài cửa sổ, 10 phút tả hữu đi. Manh manh có mệt hay không? Không mệt. Diệp Tử Manh thanh âm thanh thúy. Diệp Thiều Thần sủng nịch mà sờ sờ nàng đầu. Manh manh, ngươi đi như thế nào, chỗ nào đều mang theo chỉ chim chóc a? Nghe được cha con hai đối thoại, một bên Úc Cẩn thấu lại đây, cố ý đậu Diệp Tử Manh nói. Diệp Thiều Thần nhìn nhìn luôn là bà chiếm chính mình nữ nhi bả vai chim sẻ, trong lòng cũng có đồng dạng nghi vấn. Này chim chóc cũng không biết là từ đâu tới, cơ hồ mỗi ngày cùng chính mình nữ nhi như hình với bóng. Nếu không phải sẽ không nói, hắn đều cho rằng nó muốn thành tinh. Ta thích. Diệp Tử Manh bĩu môi, gia hỏa này tổng không cái đứng đắn, lấy đậu nàng làm vui, một chút đều không giống đã chạy vội tam nam nhân. Úp Cần tấm tắc hai tiếng, hướng về phía Diệp Thiều Thần nói, nhà ngươi tiểu nha đầu thật là lợi hại. Diệp Thiều Thần liếc hắn, lợi hại điểm nhi hảo, đỡ phải bị quái thúc thúc lừa. Úp Cần trừng mắt, các ngươi cha con hay hợp nhau hỏa tới khi dễ ta đúng không? Có bản lĩnh ngươi cũng tìm nhân sinh một cái a. Diệp Thiều Thần bình tĩnh nói, ta nhớ rõ ngươi so với ta còn đại 3 tuổi đâu đi. Úp Cần che lại ngực, ta lọt vào một đòn ngay tim. Diệp Thiều Thần cũng không thèm nhìn tới chơi, bảo người nào đó, thứ này thuộc về Bách Hoa Tùng Trung quá, phiến diệp không dính thân loại hình. Nếu là hắn nguyện ý, phỏng chừng hiện tại hai tử đều có thể đi học. Bởi vì Bảo Phường đã trở thành du lịch cảnh khu, cho nên mỗi ngày có rất nhiều du khách dũng mãnh vào nơi này. Nhưng giống nhau xe là không cho trực tiếp khai đi vào, cho nên làm như vì tài xế Cù Bạch cầm giấy thông hành bị nhân viên công tác chấp thuận tiến vào sau, chung quanh rất nhiều du khách đều đem nóng bỏng tầm mắt đầu lại đây, suy đoán có thể hay không là cái nào minh tinh. Đáng tiếc thực xe tốc hành cửa sổ liền riêu đi lên, cách trở sở hữu thử ánh mắt. Bên này Lương Đạo nghe nói Diệp Thiều Thần muốn lại đây tin tức, cũng không quá để ý, đầu tư người tới thăm ban là thực bình thường sự. Hắn nhìn trước mắt màn hình nhíu nhíu mày, la lớn, Đình, Nhiệm Vũ Hinh, ngươi sao lại thế này? Làm ngươi biểu hiện đến lạnh nhạt một ít, nhưng không phải diện than. Kha Nhã trong lòng dậy dụa rối rắm đều làm ngươi ném tới chỗ nào vậy? Một màn này đã chụp 5 biến. Nhiệm Vũ Hinh vốn chính là cái tân nhân khuyết thiếu kinh nghiệm, vô luận là màn ảnh cảm vẫn là kỹ thuật diễn đều không thành thục. Mà Lương Kim Bảo lại tính tình táo bạo, hỏa khí vừa lên tới, nói chuyện đặc biệt hướng. Hắn càng mắng, Nhiệm Vũ Hinh càng nôn nóng, kết quả ngược lại càng diễn càng kém, tuần hoàn ác tính lên. Nhiệm Vũ Hinh bị Lương Kim Bảo như vậy một giống, tức khắc hốc mắt đỏ. Lần thứ hai thử kính khi, Trần Vân Đình không biết vì cái gì không lại đây, cho nên nàng liền nhẹ nhàng đem nhân vật bắt được tay, Cái này làm cho Nhiệm Vũ Hinh vui mừng khôn xiết. Nàng từ hài kịch học viện tốt nghiệp mới không đến một năm, có thể bắt được như vậy một bộ tuồng nữ chính, đã siêu việt đại bộ phận đồng kỳ các học viên. Nhưng mà, sự tình lại không bằng nàng tưởng tượng thuận lợi vậy. Bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm, nàng quay chụp lên gập ghềnh, cơ hồ không có một màn làm một lần liền quá. Bởi vì nàng làm lỗi, những người khác đều muốn cùng nàng cùng nhau phản công. Một lần hai lần còn hảo, thời gian dài không khỏi đều đối nàng có câu oán hận. Cái này làm cho nàng lại sốt ruột, lại ủy khuất. Trên thực tế, Nhiệm Vũ Hinh tiến bộ kỳ thật thực mau, cũng chịu nỗ lực, chỉ là có đồ vật yêu cầu thời gian tích lũy, một chốc rất khó đề cao. Đây là mỗi cái tân nhân đều sẽ trải qua một cái quá trình. Chịu đựng đi chính là trời cao biển rộng, chịu không nổi đi cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Lương Kim Bảo cũng biết không thể bức cho thật chặt, vì thế lại kiên nhẫn mà cấp Nhiệm Vũ Hinh giảng giải một lần cốt truyện. Kha Nhã Kỳ thật là cái tâm địa thực mềm mại thiện lương nữ nhân, nhưng là vì bảo hộ người nhà, bảo hộ Kha gia, nàng không thể không làm chính mình trở nên cường ngạnh lên. Nhưng đương nàng tiếp xúc gia tộc sản nghiệp càng ngày càng nhiều thời điểm, mới phát hiện Kha gia cũng không như nàng tưởng như vậy ngăn nắp lượng lệ, còn tồn tại các loại hắc ám dơ bẩn giao dịch. Mà nàng hiện tại đang ở gặp phải lựa chọn là bị đồng hóa vẫn là phản kháng. Cho nên ngươi muốn biểu hiện chính là nàng dối dám dãy dụa trong lòng. Hắn đang nói, đột nhiên bị một trận chó sủa đánh gãy. Nguyên lai là ghé vào một bên Husky tinh thần phấn chấn mà hướng về phía cửa vị trí lớn tiếng kêu lên. Này xuẩn cẩu, Lương Kim Bảo mắng một câu, không có xuất diễn an vì ở đạo diễn bên cạnh hoặc cảnh phổ. Lập tức tiến lên ôm lấy Husky cổ ngăn trở Lương Đạo tầm mắt. Xích lỏa lỏa che chở làm Lương Đạo không cấm mắt trợn trắng. Này cậu ở đoàn phim so với người khác duyên đều hảo. Hoặc cảnh phổ xoa xoa Husky sau cổ mau, nghĩ thầm, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy ngải bá nạp. Ngải bá nạp là đoàn phim tiểu cô nương cấp xuẩn cáp khởi tên. Như vậy hưng phấn đâu? Chẳng lẽ là nó chủ nhân xuất hiện? Như vậy nghĩ, theo bản năng về phía cửa vị trí nhìn qua đi. Đúng lúc này, Diệp Tử Manh cùng Diệp Thiều Thần đi vào phim trường. Nhìn đến Diệp Tử Manh thân ảnh, Husky trực tiếp tránh thoát hoặc cảnh phổ, một cái bay vọt nhào tới. Ly đến thật xa liền nghe thấy nó tiếng kêu Diệp Tử Manh. Cái thứ nhất phản ứng chính là tránh ở Diệp Thiều Thần phía sau. Bị phát gục một lần là đủ rồi. Nàng nhưng không nghĩ lại ôn lại một lần. Diệp Thiều Thần thấy thế trực tiếp đem nữ nhi ôm lên, nhăn lại mi. Này cậu sao lại thế này? Mỗi lần nhìn thấy Manh Manh đều cùng điên rồi giống nhau phát lại đây. Chim sẻ Niệm Niệm cũng sợ tới mức trực tiếp bay đến không trung. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Husky chạy tới trước chân bái trụ Diệp Thiều Thần quần, hướng về phía Diệp Tử Manh kêu lên. Đương nhiên, ở những người khác trong tai chỉ là ô ô ô cậu kêu mà thôi. Diệp Tử Manh ôm lấy Diệp Thiều Thần cổ đi xuống xem, vừa lúc nhìn đến Husky phun đầu lưỡi xuẩn dạng, như thế nào đột nhiên có chút hối hận lại đây đâu. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn dưỡng này xuẩn cáp? Úc Cẩn ở một bên vui sướng khi người gặp họa nói. Thiều Thần, ngươi cổ duyên thật tốt, xem, nó nhiều thích ngươi. Diệp Thiều Thần sắc mặt xanh mét mà trừng mắt nhìn xem náo nhiệt người nào đó liếc mắt một cái. Còn không qua tới hỗ trợ, không gặp hắn quần đều mau bị kéo xuống sao? Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đem cậu kéo ra à? Cũng may lúc này Lương Đạo lớn tiếng hô lên. Chung quanh nhân viên công tác cùng diễn viên lúc này mới phản ứng lại đây. Đều vây đến Diệp Thiều Thần bên người, muốn đem cậu kéo ra. Nhưng mà, thật vất vả nhìn thấy Diệp Tử Manh sổn cáp sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Đầu một cây gân nó liên tiếp hướng lên trên nhảy, còn một ngụm cắn rớt Diệp Tử Manh dày. Diệp Tử Manh, ngoặc két, dừng lại, không cần lại phát, ngồi xuống, không thể nhịn được nữa. Diệp Tử Manh lớn tiếng mệnh lệnh nói. Nghe được nàng lời nói, Husky cuối cùng dừng hướng lên trên phát động tác, ô ô hai tiếng, phun ra Diệp Tử Manh dày, ngoan ngoãn mà ngồi xuống, ngửa đầu phun đầu lưỡi nhìn nàng. Phía sau cái đuôi không ngừng lắc lư. Đại gia ngạc nhiên. Này Husky điên lên trừ bỏ hoặc cảnh phổ nói còn có thể nghe điểm nhi. Cơ bản không ai có thể trị được. Không nghĩ tới tiểu cô nương một câu khiến cho nó an tịnh lại. Thấy Husky rốt cuộc buông tha hắn quần. Diệp Thiều Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp nhận nhân viên công tác nhặt lên giày. Cấp Diệp Tử Manh mặc ở trên chân. Diệp Tử Manh có chút ghét bỏ bị xuẩn cáp cắn quá dày, nhưng là tổng không thể quang chân, đành phải nhịn xuống. Xuẩn cáp, ngươi chờ, chúng ta thu sau tính sổ. Xuẩn cáp, ta cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh. Ô ô, bất quá rốt cuộc có thể thấy chủ nhân, thật tốt. Lương Đạo ho nhẹ một tiếng, đã đi tới, chào hỏi nói, Diệp Tổng, ngươi đã đến rồi. Diệp Thiều Thần điều chỉnh một chút biểu tình, xem nhẹ còn dính ở hắn chân biên mũ cẩu. Lương Đạo, bên này quay chụp còn thuận lợi sao? Lương Đạo trả lời, rất thuận lợi, khẳng định có thể ở 10 tháng phía trước chụp xong. Diệp Thiều Thần gật gật đầu, nói dự tính chỉ có 30 tập tả hữu. Toàn bộ quay chụp quá trình yêu cầu 5 tháng. Hơn nữa hậu kỳ chế tác cùng phê duyệt trình tự hao phí thời gian. Như thế nào trên mặt đất anh cũng đến sang năm trung hạ tuần. Ở trong lòng chuẩn bị một phen. Diệp Thiều Thần nói, Lương Đạo không cần sốt ruột. Nhất định phải bảo đảm phiến tử chất lượng. Có yêu cầu cái gì cứ việc cùng Úc Cẩn đề. Úc Cẩn trợn trắng mắt, lòng dạ hẹp hòi nam nhân, còn không phải là vừa rồi rượu cợt hắn vài câu sao. Cảm ơn Diệp Tổng, Lương Kim Bảo thích nhất nghe chính là những lời này. Lập tức cười tủm tỉm mà trả lời, các ngươi chụp của các ngươi, ta liền mang theo manh manh xem trong chốc lát. Diệp Thiều Thần nói, hành. Chúng ta đây liền tiếp tục. Lương Đạo quay đầu phân phó một cái nhân viên công tác. Cấp Diệp Tổng dọn cái ghế lại đây. Hết chương.